Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Tiên hạ thủ vi cường. Theo huyết giác trấn trở về thứ hai tuần, một mực phụ trách giám thị Usmalon đến đây tìm hắn. Thành chủ, ba người kia buổi sáng hôm nay rời đi thị trấn. Trước khi lên đường bọn hắn thêm đầy dầu. Ta đoán bọn hắn là muốn trở về hang ổ màu đỏ quốc gia tại Nam Phi sao huyệt ở vào Edward Cảng. Dương Thúc bảo đối với cái này sờ rõ rõ ràng ràng. Cảnh sát theo trong xe Việt giã thu thập được bản bút ký bên trên liền ghi lại cụ thể địa chỉ. Biết được, Us ba người rời đi. Dương Thúc bảo biết mình cũng nên động thủ. Màu đỏ quốc gia đã để mắt tới hắn. Đám người này ỷ vào vũ lực cường đại lại tại Nam Phi có bối cảnh. Làm việc vô pháp vô thiên. Bọn hắn tại trên trấn điều tra lâu như vậy. Dương Thúc bảo suy đoán bọn hắn không phải đang tra biến mất những cái kia thợ săn trộm manh mối. Mà là tại điều tra mình bảo hộ khu. Dựa vào Us nói, nhóm người này đã đem hắn làm dê béo. Chỉ còn chờ tìm phù hợp thời gian đem hắn làm thịt rồi. Tiên hạ thủ vi cường, lão Dương chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ cho xử lý. Nhưng nhóm người này cuối cùng có bối cảnh, với lại nhân số không ít, cho nên phải xử lý rơi liền phải chú ý cẩn thận. Tuyệt không thể lưu lại một điểm dấu vết. Phương diện này Dương Thúc Bảo đã làm tốt kế hoạch. Lúc trước hắn mấy lần yêu cầu Sa Sỉ Long điều tra màu đỏ quốc gia. Đứt quãng nhận được một ít thượng vàng hạ cám tin tức. Theo những tin tức này chung hắn phát hiện màu đỏ quốc gia một vấn đề. Đó chính là bởi vì bọn hắn làm việc bá đạo dẫn đến gây thù hằn không ít. Đặc biệt tại Botswana, bọn hắn cùng một nhà tên là Hoàng Kim Tâm xuất nhập cảng công ty mậu dịch tranh chấp không ngừng. Công ty này tự nhiên cũng là thuộc về một cái săn trộm tổ chức. Bọn hắn sở tòng chuyện xuất nhập cảng mua bán làm việc thì là đầu cơ trục lợi châu Phi động vật quý. Hiếm cùng tương quan chế phẩm, cùng màu đỏ quốc gia đồng dạng xem như tội ác tày trời. Hai cái săn trộm tổ chức phong cách hành sự đều tương đối cao truyền. Khủng long bang siêu tập đến hai nhóm người đơn giản một chút tin tức. Tỉ như tên, ảnh chụp cùng lý lịch các loại, đầy đủ mọi thứ. Dương Thúc Bảo chuẩn bị dùng biến hình thuật đem ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh biến ảo thành Hoàng Kim Tâm mấy cái tay chân. Màu đỏ quốc gia trụ sở tuy là không tính là quân sự yếu địa nhưng khẳng định lắp đặt có đại lượng theo dõi. Phương diện này hắn cùng các tinh linh không phải chuyên nghiệp, không cách nào tránh đi sở hữu theo dõi, khó tránh khỏi hội lưu lại hình ảnh tư liệu. Đến lúc đó có những hình ảnh này tư liệu đi dẫn đạo cảnh sát tìm kiếm gây án người là được. Tựa như Hululu nuôi khỉ nhà máy chuyện. Cho tới nay cảnh sát còn tại tìm kiếm kia hai cái cao lớn béo tốt người da đen sát thủ. Căn bản không có người đem cướp bóc án cùng bảo hộ khu liên hệ tới. Us ba người rời đi về sau, Dương Thúc Bảo quyết định thật nhanh mang lên bốn cái tinh linh xuất phát. Bọn hắn trước chính mình lái xe đi hướng Hululu, tìm cái khách sạn bao hết cái gian phòng ở bên trong hoàn thành biến hình thuật. Sau đó ngồi mát tu tới trước đạt Durban. Đến Durban về sau Dương Thúc Bảo lại lần nữa sử dụng một lần biến hình thuật. Đem bốn cái tinh linh biến thành Hoàng Kim Tâm bốn cái tay chân dáng vẻ. Đương nhiên hắn là chiếu vào ảnh chụp thi triển áo thuật. Các tinh linh cuối cùng dáng vẻ cùng đám tay chân cụ thể tướng mạo có chỗ sai lầm. Bất quá bọn hắn hội đội mặt nạ hành động. Chỉ cần có cái đại khái là được. Dù sao chỉ là lừa gạt một cái cảnh sát. Theo Durban bọn hắn thuê một chiếc xe hơi mở hướng Edward Cảng. Này hai tòa thành thị cách rất gần. Không đủ 200 cây số. Bởi vì cùng thuộc bến cảng trong lúc đó còn có cấp quốc gia đường cái dính liền. Lái xe dọc theo đường cái thẳng đến Edward Cảng là được. Đoạn đường này mở nửa giờ. Sau đó mục tiêu bến cảng xuất hiện. Edward Cảng giống như Hululu. Đều là tiểu thành trấn. Nó vốn là một mảnh đất trống, bởi vì có được thiên nhiên thâm thủy cảng, dần dần trở thành Nam Phi hải vận yếu địa một trong. Này bến cảng khoảng cách Durban tương đối gần, cho nên cho nó định vị là Durban phụ trợ cảng, lui tới thuyền không coi là nhiều. Bến cảng thành nhỏ nhân số cũng không nhiều, công trình kiến trúc đồng dạng không nhiều. Muốn tìm màu đỏ quốc gia trụ sở rất đơn giản. Bọn hắn ngay tại vùng ngoại thành một tòa trong kho hàng. Mỗi cái bến cảng thành thị đều có phần đông nhà kho. Edward cảng cũng không ngoại lệ. Này cảng khẩu nhà kho chủ yếu tập trung ở 4 cái khu vực. Cấp phân biệt là A, B, C, D. Trong đó màu đỏ quốc gia trụ sở tại D khu. Dương Thúc bảo phía trước tại Google vệ tinh trên bản đồ nhìn qua nơi này 3D hình ảnh tư liệu. Cho nên lái xe đuổi tới D khu nhà kho sau hắn cũng không cảm giác rất lạ lẫm. Một mảnh trên đất trống cất đặt có mấy chục trên trăm cái thùng đựng hàng. Thùng đựng hàng xoay quanh một tòa khố phòng có thứ tự sắp xếp. Dựa vào trên tư liệu ghi lại, màu đỏ quốc gia một nhóm người bình thường chính là ở tại này trong khố phòng. Thỏ khôn có 3 hang, bọn hắn tại bến cảng bên trong còn có phần cứ điểm. Bất quá ở trong đó không phải ở người, mà là dùng để giấu kín bọn hắn săn bắn động vật cùng tương quan chế phẩm. Này phân cư điểm vị trí Dương Thúc bảo không rõ ràng. Khủng long bang không có tra được bí ẩn như vậy tư liệu. Lại nói Dương Thúc bảo đối với cái này không hề hứng thú. Không quản bên trong cất giấu cái gì hắn cũng không thể đụng. Hắn lần này tới là giải quyết phiền toái. Không phải tìm đến phiền toái. Lúc này sắc trời đã là lúc chạng vạng tối. Dương Thúc bảo đem xe dừng sát ở hai cái thùng đựng hàng chỗ ngoặt chút. Dạng này trừ phi cố ý có người đến tuần tra. Nếu không không cách nào phát hiện bọn hắn tồn tại. Malone mang lên máy ảnh đi nhà kho tiến hành điều tra. Sắc trời sắp đen thời điểm hắn trở về. Sau đó đem máy ảnh đưa cho Dương Thúc bảo nói ra. Ta khoảng cách gần quan sát qua. Bên trong tổng cộng là 10 người. Us 3 người tất cả bên trong. Bất quá bọn hắn trong lúc đó phát sinh cãi lộn. Us 3 người bị dày. Máy ảnh bên trong có ảnh chụp cũng có thu hình lại. Dương Thúc bảo mở ra thu hình lại nhìn lại. Kho hàng nội bộ bị làm qua cải tiến. Chia cắt thành nhiều cái lớn nhỏ không giống nhau gian phòng. Cãi lộn phát sinh ở một cái rối bời trong phòng. Hai nam nhân tại cùng Us 3 người nhau nhau. Mặt khác 5 người xem náo nhiệt. Đáng tiếc trong kho hàng ngoại bộ sở nhiều cái camera. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn Malone không có mạo hiểm xâm nhập. Hắn chỉ là ghi lại một màn này. Nhưng khoảng cách hơi xa. Dương Thúc bảo nghe không rõ bọn hắn tại liền cái gì mà cãi lộn. Bất quá dựa vào cãi lộn quá trình bên trong song phương một ít ngôn ngữ tay chân hắn đại khái có. Thể đoán được chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cãi lộn tiêu điểm có thể là chính mình. Bởi vì trong lúc đó không quản là Us hay là đối diện hai người đều hướng về phía bảo hộ khu phương. Hướng khoa tay qua, cụ thể cãi lộn nội dung hắn không có hứng thú. Ngược lại là nhìn thấy song phương cãi lộn sau hắn có cái tốt hơn chú ý. Suy nghĩ một cái về sau, hắn đem 4 cái tinh linh gọi vào trước mặt nói ra. Us 3 người này các ngươi đều quen thuộc đi. Đêm nay đem bọn hắn đều cho ta buộc đi ra. Ám dạ tinh linh thong dong gật đầu. Đợi đến màn đêm buông xuống. Hai người bọn họ đi buộc 3 cái không có phòng bị người còn không phải dễ như trở bàn tay. Ông trời tốt, hôm nay ban ngày còn rất sáng sủa. Đến hơn 9 giờ đêm chuông bỗng nhiên có một trận mây đen bị gió biển trà sát đến. S cảng cùng tạ phổ Stone cảng các vùng đều có mưa. Mưa rơi không lớn, nhưng mây đen bao phủ. Bóng đêm như mực, vừa vặn yểm hộ ám dạ tinh linh nhóm dấu vết. Dương Thúc bảo cùng huyết tinh linh núp ở cửa kho hàng bên ngoài. Màu đỏ quốc gia thuộc về nửa quân sự hóa tổ chức. Bọn hắn có nghiêm khắc tuần thú chế độ. Lúc này liền có hai người tại ngã tư đi lại quan sát hoàn cảnh chung quanh. Dạng này Dương Thúc bảo không thể tới gần quá cửa ra vào, để tránh bị người phát hiện. Bất quá rất nhanh hắn liền không cần lo lắng như vậy. Hai cái ám dạ tinh linh lặng yên không tiếng động quỳ xuống đất gần sát trạm gác. Động tác mau lẹ, hai cái tuần sát người da đen đều bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.